Chương 173, trừng phạt. Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Ngư Thương Hải hai tay vung vẩy, khó có thể tin kêu lên, tàng bảo đồ bên trên rõ ràng biểu hiện chính là chỗ này. Nói xong, hắn từ trong nhận chứa đồ lấy ra một chương màu vàng nhạt trăng giấy, nhìn kỹ một chút, cắn răng nói, tuyệt đối sẽ không sai, nhất định là chỗ đó có vấn đề. Đúng, mật thất, nơi này là không phải có cái khác mật thất. Ngư Thương Hải giống như điên cuồng, thả người xông vào trước mặt không gian, ý đồ tìm kiếm cái gọi là mật thất. Ầm ầm, Ngư Thương Hải một quyền đánh vào trên vách đá, kết quả không có cái gì. Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Ngư Thương Hải không ngừng lặp lại lấy câu nói này, hai mắt màu đỏ tươi, có chút khó mà tiếp nhận. Hắn không tiếc dẫn động yêu thú, lừa gạt Huyền Ất Sơn chỗ tìm tìm đồ, lại là cái giống tuyết thạch thất thần giác không có phản ứng. Ngư Thương Hải, bàn tay lớn vồ một cái kia tấm bản đồ bảo tàng lập tức xuất hiện tại hắn trong tay. Dựa theo phía trên chỉ thị, nơi này đúng là tinh môn chứa đựng tài nguyên tu luyện địa phương, không phải vậy không có khả năng có lớn như vậy một cái không gian. Chẳng qua là khi tần giác dùng linh thức quét qua đi, lại phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Bởi vì bản vẽ này chí ít đã có mấy trăm năm lịch sử, chỉ bất quá bởi vì chất liệu đặc thù, võ giả bình thường rất khó phát hiện thôi. Nói một cách khác, cái này chứa đựng tài nguyên tu luyện địa phương, trên thực tế chính là tinh môn mấy trăm năm trước sử dụng, bây giờ chỉ sợ sớm đã thay đổi địa phương, Ngư Thương Hải lại làm sao có thể tìm tơ y tài nguyên tu luyện Ngư Gia Chu. Cái kia chút yêu thú sở dĩ hội tập kích thôn trang, đều là ngươi cố ý dẫn động. A Tần Giác buông xuống tàng bảo đồ, ngự khí hở hững. Lời vừa nói ra, nguyên bản giống như điên cuồng Ngư Thương Hải lập tức dừng lại tại chỗ, run lẩy bẩy, phảng phất bị rút lấy linh hồn bình thường. Chỉ vì ngươi bản thân tư dục, không biết có bao nhiêu vô tội người thảm tao sát hại, chẳng lẽ Ngư Gia Chu không nghĩ qua nên như thế nào bồi thường sao? Tần Giác lạnh lùng nói. Vì gây nên Huyền Ất Sơn chú ý, cố ý dẫn động yêu thú, tập kích phụ cận thôn trang cùng thành thị, dẫn đến tử thương vô số, rất nhiều thôn trang bị phá hủy. Lại ủy vào Huyền Ất Sơn uy năng cáo mượn oai hùng, thậm chí lừa gạt đến Huyền Ất Sơn trên đầu, Tần Giác có thể nào ngồi yên không lý đến tiền bối oan uổng? Ta chưa từng làm qua những chuyện này. A Ngư Thương Hải bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, chỉ vào cách đó không xa Husky nói, tập kích chung quanh thôn trang, thành thị sự tình đều là nó làm, cùng ta không hề có một chút quan hệ. Ngao Husky ngửa mặt lên trời thét dài, phẫn nộ nói, tiền bối, ngươi không thích nghe hắn nói bậy, ta chưa từng làm qua những sự tình này. Hừ, ngươi là yêu thú, làm sao có thể không công kích nhân loại phi, ngươi không cần miệng máu phun thú một người một thú cứ như vậy chửi ầm lên bắt đầu, tựa như hai cái bắt phụ, nếu không phải Tần Giác ở bên cạnh, chỉ sợ sớm đã ra tay đánh nhau. Đương nhiên, lấy Ngư Thương Hải tu vi, hơn phân nửa sẽ bị Husky xinh xinh xé nát. Đủ Tần Giác lạnh hừ một tiếng, trong nháy mắt toàn trường yên tĩnh. Trước mắt cái này thiếu niên thế nhưng là liền thiên gia yêu thú đều có thể treo lên đánh, ai dám đứng ra tìm đường chết Ngư Gia Chu, ngươi thật coi ta không biết sao? Tần Giác đôi mắt nhắm lại, sắc ý nghiêm nghị. Ngươi tối hôm qua cùng Ngư Linh đối thoại, ta đều nghe thấy được. Nghe vậy, Ngư Thương Hải lập tức á khẩu không trả lời được, sắc mặt như cho tàn, không ai so với hắn rõ ràng hơn mình rốt cuộc làm qua cái gì. Dẫn động yêu thú tập kích bình dân, lừa gạt Huyền Ất Sơn, cái này hai đầu tội trạng đã đủ ngươi chết 10 lần. Tần Giác mặt không biểu tình, trực tiếp cách không nhấn một ngón tay. Không, Ngư Thương Hải tuyệt vọng hò hét, làm sao Tần Giác không có chút nào thu tay lại ý tứ. Ba nhờ một giây sau, Ngư Thương Hải nổ thành một đoàn huyết vụ, giống như hoa tươi lộng lẫy. Chết ở đây Ngư gia võ giả hai mặt nhìn nhau, nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn gia chủ cứ như vậy không có ngươi, ngươi giết gia chủ? Một tên Ngư gia cao tầng toàn thân run rẩy nói. Làm sao, ngươi nghĩ tiếp cùng hắn sao? Tần Giác khẽ cười nói. Đối với loại này vì bản thân tư dục, lệnh vô số người mất mạng rất rưỡi, Tần Giác há hội hạ thủ lưu tình? Nếu như Ngư Thương Hải chỉ là lừa gạt Huyền Ất Sơn còn chưa tính, hắn không nên dẫn động yêu thú, tập kích bình dân cùng võ giả. Huống chi, Ngư gia hiện tại thuộc về Huyền Ất Sơn phụ thuộc thế lực, vô luận làm cái gì, đều đại biểu Huyền Ất Sơn. Nhất là tại Ngư gia dòng chống khua chiêng tuyên truyền bọn hắn phía sau chỗ rửa là Huyền Ất Sơn tình hồn dưới, đặt ở huyền huyễn bên trong, đơn giản cùng tìm chết không khác. Không không không. Tên kia Ngư gia cao tầng quá sợ hãi, lắc đầu liên tục, chuyện này chính là gia chủ một tay chủ hoạch, cùng ta không hề có một chút quan hệ. Nhìn nó thuần thục trình độ, hiển nhiên không phải lần đầu tiên bán đồng đội. Có đúng không? Tần Giác cười như không cười nói, đây cũng không phải là ngươi nói tính. Từ ngư gia võ giả trước đó biểu hiện không khó coi ra, bọn hắn rất rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, cho nên Tần Giác căn bản không có ý định thả qua cái này chút ngư gia võ giả. Vừa vặn, ngư Thương Hải Thanh ngư gia huyền giai trở lên võ giả đều để đi qua, giảm bớt hắn không ít phiền phức. Tuy nói ngư gia là kề bên này cường đại nhất võ đạo thế lực, hàng năm đều hội nộp lên trên 3 thành tài nguyên tu luyện, nhưng đối với hiện tại huyền Ất Sơn tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông thôi, rất nhanh liền sẽ có cái khác võ đạo thế lực thay thế. Ngươi muốn làm cái gì? Tên kia ngư gia cao tầng rốt cục ý thức được không đúng, mong muốn lui lại, lại phát hiện chẳng biết lúc nào không ngờ toàn thân mất đi khống chế. Đây là các ngươi nên được trừng phạt. Nói xong, Tần Giác linh lực quét ngang mà ra, cái này chút ngay cả thiên giai thậm chí địa giai đều không đạt tới ngư gia võ giả lại làm sao có thể chịu đựng lấy chỉ một thoáng. Tất cả ngư gia võ giả đều là hóa thành huyết vụ tiêu tán, cái gì đều không thừa hạ. Mắt thấy cảnh tượng này, Husky nuốt ngụm nước miếng, run lẩy bẩy, tên nhân loại này đơn giản thật là đáng sợ. Tiếp xuống Tần Giác nhìn về phía Husky. Bịch. Husky tứ chi mềm nhũn, thẳng tắp quỳ trên mặt đất. Ta thật không có thương hại qua nhân loại, đừng có giết ta. Tần Giác dở khóc dở cười, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Thật Husky lẻ lưỡi, cao hứng nói. Đương nhiên. Tần Giác lời nói xoay chuyển, nói, bất quá ngươi nguyện ý làm ta tọa kỵ sao? A Husky đầu tiên là sững sờ, lập tức không chút do dự nói, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Nói giỡn, nếu là cự tuyệt, chỉ sợ sẽ cùng vừa rồi cái kia chút ngư gia võ giả một dạng bị trực tiếp đánh nổ. Rất tốt, vậy chúng ta đi. Đối với Husky phản ứng, Tần Giác có chút hài lòng. Mặc dù Husky từ trước đến nay cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng thật vất vả gặp được một cái, sao có thể không thu làm tọa kỵ đâu? Đến lúc đó nếu như không nghe lời, đánh một trận là được. Tốt à, bị ngươi vượt lên trước. Long chấm bất đắc dĩ, nếu không phải Tần Giác, hắn khẳng định hội thanh Husky thu làm sủng vật. Dù sao, có thế tại dị giới nhìn thấy cái đồ chơi này, vẫn là rất thân thiết. Cũng không biết, hắn thuộc về cái gì chủng loại. Long chấm hơi có vẻ nghi hoặc. Thân là linh ương giới đương kim công nhận người mạnh nhất, Long chấm từng xâm nhập yêu thú dãy núi, chém giết qua vô số yêu thú, liền đại thánh cảnh cấp bậc yêu thú đều giao thủ qua, vẫn còn chưa hề gặp qua cùng loại chủng loại. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.